Lê Cẩn có công việc nào có thể giao cho cấp dưới thì đều giao hết đi, còn không thể giao được thì đem về nhà làm. Đến khoảng 7-8 giờ, Lê Cẩn hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay rồi. Ra khỏi thư phòng, anh mới vào phòng ngủ đã nhìn thấy Tiêu Dĩ Thư vừa lên mạng vừa cười, cho nên tò mò đến gần xem. Rồi thấy được lời bình luận về mình là một bài viết trên một diễn đàn. Lê Cẩn đọc lướt qua, ngay lập tức phải đen mặt. Những lời này thật là viết ăn nói quá nhỉ. Nói là trước kia anh phong lưu lăng nhăng như thế nào, nói mà y như thật vậy, như thể mình được tận mắt chứng kiến ấy. Rõ ràng anh không phải là một kẻ cặn bã, suy nghĩ của mấy người này thật là không nghiêm túc chút nào. Nhưng tại sao tiểu thư xem xong mà lại happy đến như vậy? Anh bị nói thành như thế, em vui lắm hả? Quả thật không thể nào tốt hơn được. Sao trông em vui vẻ quá vậy? Lê Cẩn bóp má của Tiêu Dĩ Thư, rõ ràng trên đó toàn nói linh tinh. Nhưng chơi rất vui mà. Lê Cẩn bóp rất nhẹ, không đau gì hết. Tiêu Dĩ Thư chỉ vào bình luận mình vừa đọc. Anh xem này, ở đây còn tổng kết số lượng bạn gái trước đây của anh đã vượt qua 15 người. Anh thấy sao? Em có tinh thần quá nhỉ? Lê Cẩn lại bóp má Tiêu Dĩ Thư, sau đó nhỏ giọng uy hiếp. Em đợi đấy, bây giờ anh đi tắm, tắm xong sẽ xử lý em. Nói xong thì hùng hổ đi tắm, để lại một Tiêu Dĩ Thư há hốc miệng nằm đó. Tiêu Dĩ Thư thấy hơi sợ. Tình sự lần trước vẫn còn nhớ như in, cậu bị làm đến mức phải ngất đi, căn bản là không có vui một chút nào. Tuy rằng biết giữa vợ chồng nhất định phải làm chuyện đó, chính cậu cũng không phải là không muốn, nhưng tối thiểu cũng không thể vào lúc này. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị tốt, nếu trải qua một lần nữa, có lẽ đến ngày kết hôn chưa chắc cậu đã hồi phục lại được, quá kịch liệt mà. Cho nên vẫn là đi ngủ thôi. Vì thế, Lê Cẩn vừa đi xong, Tiêu Dĩ Thư đã vội vàng cất máy tính nằm xuống nhắm mắt. Đến lúc Lê Cẩn tắm xong, đi ra thì thấy cảnh tượng Tiêu Dĩ Thư đang ngủ khò khò. Em đúng thật là... Thật ra Lê Cẩn cũng chỉ nói vậy mà thôi. Trong vòng mấy ngày nay, anh sẽ không làm gì hết, bởi vì đã lâu rồi anh không làm. Đến lúc đó mà không kìm nổi, lại làm cậu ngất. Vậy thì... Hai người thế này cũng coi như là có chút thần giao cách cảm nhỉ. Tiêu Dĩ Thư và Lê Cẩn đều không biết đến đủ loại tin đồn trong công ty, thế nhưng Kiều Lạc thì có biết, anh vừa nghe xong đã đen xì cả mặt, có điều anh vẫn nhắc nhở Lê Cẩn để Lê Cẩn làm sáng tỏ mọi chuyện. Tôi nói này, hai người cũng giỏi quá đi mất, một người thì ở bên ngoài bị nói là một kẻ cặn bã, hoa tâm phong lưu đùa giỡn tình cảm của người khác, một người thì ở trong công ty bị nói là một kẻ tâm cơ, câu tam, đáp tứ đi ngoại tình. Kiều Lạc không còn biết nói gì. Thật đúng là tuyệt phối. Nói xong thì cúp điện thoại. Hai ngày nay thật sự là trong công ty bận muốn chết luôn. Anh kết hôn thì giao hết mọi việc cho tôi. Có để cho người ta sống không hả? Lê Cẩn. Hai chúng ta bị mọi người ghét bỏ đến thế sao? Sao lại lan truyền mấy cái chuyện linh tinh vớ vẩn này vậy? Lúc Tiêu Dĩ Thư biết chuyện cũng phải hỗn độn trong gió. Trước đây, đọc tin về Lê Cẩn rồi cười nhạo anh là một chuyện, bây giờ thì đến lượt mình, cảm giác thật là kỳ diệu. Thế nhưng có tiền thì có thể tùy hứng. Ngày hôm sau, Lê Cẩn cho người đăng một câu chuyện, nội dung thì buồn nôn gần chết. Thật ra anh muốn làm vậy từ rất lâu rồi, nhưng luôn cảm thấy Tiêu Dĩ Thư sẽ không đồng ý nên mới kéo dài. Giờ thì tốt rồi, cơ hội đã tới. Đó chính là một câu chuyện tình ân ái thắm thiết, không chỉ là trên mạng mà nó còn chiếm luôn cả một trang báo lớn của tất cả các tờ báo. Nội dung chính là về cuộc gặp gỡ làm quen rồi tìm hiểu nhau của hai người. Nội dung cơ bản là thế này. Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư quen nhau từ hồi cấp 3, con ngồi cùng bàn với nhau. Lê Cẩn bị lưu bang hai lần, được bạn học Tiêu Dĩ Thư cảm hóa. Sau đó bắt đầu hăng hái học tập, có chí tiến thủ. Chính từ lúc đó Lê Cẩn đã thích Tiêu Dĩ Thư, nhưng vì nhiều nguyên nhân nên không thổ lộ. Về sau, Lê Cẩn ra nước ngoài, hai người cứ như lướt qua nhau như vậy. Mấy năm sau, Lê Cẩn về nước, anh vẫn không quên được người mình thích trước đây, cho nên đã tìm đủ mọi cách để tìm lại Tiêu Dĩ Thư. Sau khi sử dụng hàng loạt các kiểu theo đuổi, cuối cùng hai người cũng yêu nhau. Đến đầu năm nay thì sang Mỹ đăng ký kết hôn. Cái tình tiết hai người yêu nhau và nhiều cái khác nữa đương nhiên là Lê Cẩn bảo người ta bịa đặt ra rồi. Anh cũng đâu có thể nói cho mọi người biết là Tiêu Dĩ Thư bị anh lừa cưới về nhà chứ. Vốn dĩ Lê Cẩn muốn tổ chức hôn lễ ngay từ đầu cơ, nhưng vì Tiêu Dĩ Thư phản đối nên vẫn không thể thực hiện. Khoảng thời gian trước bị anh nhõng nhẽo rồi cứng rắn đủ kiểu, rốt cuộc Tiêu Dĩ Thư cũng đồng ý, cho nên mới có cái hôn lễ xa hoa rực rỡ vào lễ quốc khánh. Lê Cẩn muốn nói cho toàn thế giới biết về niềm hạnh phúc của anh kết hôn với người anh yêu. Hơn nữa, anh sẽ cho tất cả các nhân viên của tập đoàn Lê Thị mỗi người một bao lì xì đỏ thắm để mọi người cảm nhận được niềm hạnh phúc vui sướng của anh. Nội dung câu chuyện được viết y như tiểu thuyết vậy, lại còn theo kiểu vô cùng kiều diễm ướt át nữa. Phiến tình buồn nôn, thế nào thì khỏi cần nói, dù là người có sức chịu đựng mạnh nhất cũng không thể chịu nổi. Kiều Lạc chính là một trong số đó, phản ứng đầu tiên của anh khi đọc xong câu chuyện đó chính là: mẹ kiếp, đúng là làm mù đôi mắt chó của mình rồi. Đương nhiên trên mạng lại bị oanh tạc, mức độ bình luận còn cao hơn cả lúc công bố hôn lễ nữa. Những lời bình luận trên Weibo đa phần đều là: tôi lại có lòng tin vào tình yêu rồi. Đây là tình yêu đích thực. Thật là cảm động quá. Đúng là rất si tình. Nói tóm lại những lời bình luận giống như trên đây là cực kỳ nhiều. Chỉ trong nháy mắt Lê Cẩn đã trở thành người đại diện cho tình yêu. Đột nhiên anh có được vô số fan não tàn. Nói là cảm động vì sự si tình của anh. Một người có tiền nhiều đến thế, các kiểu đối tượng nào mà không tìm được, ngày nào cũng đối mặt với rất nhiều sự hấp dẫn như vậy mà vẫn không thể nào quên được mối tình đầu, để rồi toàn tâm toàn ý yêu một người, thật sự không dễ dàng gì. Ai bảo người ta giàu có là hoa tâm không biết si tình chứ, đó là kỳ thị một cách trắng trợn. Lê Cẩn của chúng ta chính là một minh chứng tốt nhất. Nói chung, danh tiếng của Lê Cẩn ngay lập tức đã tốt hẳn lên. Những lời nói trên mạng mà so sánh với mấy hôm trước quả thật đúng là khác nhau một trời một vực. Tuyệt đại đa số đều ca ngợi anh, chúc phúc anh. Mấy lời kiểu chúc như trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm thì quá là nhiều. Đến cả thể loại như sớm sinh quý tử cũng có không ít. Tiếp đó chính là phản ứng ở trong công ty. Sau khi biết tin Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư đã kết hôn từ hơn nửa năm trước, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tốt quá, tốt quá, tốt hơn suy đoán lúc trước đâu chỉ có trăm nghìn lần. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.